Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, người đàn ông trong tranh sơn dầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở an ninh dưới sự hướng dẫn. Chân phàm đem En ôm vào đi, nhẹ nhàng đặt lên giường, lại dò xét một chút nàng thân thể, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngón tay từ trong túi kẹp ra một bản $100 tiền giấy. Kín đáo đưa cho An Ninh. Cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta không biết nên làm cái gì. An Ninh tỉnh dụi kết quả tiền giấy cười nói. Nếu như ngài còn có cần gì, tùy thời có thể kêu ta. Ngươi biết ta ở địa phương nào công tác? Dĩ nhiên, nếu như có cần, ta sẽ. Trần Phàm gật đầu một cái. Gặp lại, anh bạn. Tạm biệt, An Ninh cười hì hì rời đi. Rất hiển nhiên cái này niềm vui ngoài ý muốn, để cho hắn đối với Trần Phàm rất nhiều hảo cảm. Trần Phàm gặp En rất an ổn ngủ xuống, liền bắt đầu quan sát phòng của nàng. Trong phòng ngủ rất đơn giản, nhìn như cũng không có gì có thể lấy hoài nghi địa phương. Chẳng qua là ở Trần Phàm mới vừa sau khi vào cửa, cũng cảm giác được một tia năng lượng chập chờn. Một cổ âm lãnh hơi thở ở trong phòng hơi dạo dực. Nếu như không cẩn thận cảm giác, thậm chí liền có thể coi thường. Đi ra gian phòng, Trần Phàm trực tiếp cũng cảm giác được âm lãnh hơi thở đến từ chỗ nào. Trong phòng khách bức họa kia, bộ kia người giống như vẽ. Cổ xưa lễ mạo cùng buồn cười lễ phục. Trong tranh nhân vật là một người đàn ông trung niên. Mi mắt rũ thấp, trong tay cầm một cây ba tong. Nắm quải trượng trên tay một quả đá quý chiếc nhẫn chiếu lấp lánh. Trần Phàm nhíu mày nhìn bức họa này. Tới lui đi hai bước. Hai tay ôm ở trước ngực. Một cái tay rẽ ra hai con. Chi ở trên cằm. Lẩm bẩm nói một câu. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vừa nói. Trần Phàm đưa tay ra. Từ từ dùng bàn tay dán vào vẽ phía trên. Từ từ cảm thụ cái này nhìn rất thông thường vẽ. Trong miệng mặc niệm một cái chân ngôn thần chú. Sau đó theo bàn tay mình liên tục không ngừng thấm vào đến hình ảnh chính giữa đi. Phảng phất là có sức hấp dẫn vậy. Vẽ vải liên tục không ngừng hấp thu Trần Phàm trong tay xông ra đạo ra thần chú. Sau đó toàn bộ hình ảnh bỗng nhiên giống như là muốn bành trướng lên vậy. Bên trong cái đó, trong tranh nhân vật. Giống như là một bộ mới vừa vẽ xong tranh sơn dầu bỗng nhiên lúc này bị nước tát bắn tung tóe. Cả người vật bức họa cũng vặn vẹo. Bỗng nhiên trong hình vệt sáng giống như là bị rửa đi vậy đi trên mặt đất chảy xuống. Rất nhanh theo vách tường liền chảy đến trên sàn nhà. Nhưng lại không có tản ra bốn phía hoặc là thấm vào tới đất bản trong. Ngược lại đang chảy đến sàn nhà thời điểm. Cũng không ngừng tụ lại. Từ từ trong hình tất cả vệt sáng cũng chảy xuống. Ở trên sàn nhà đã chảy thành hình một người. Một cái mang lễ phép. Quần áo lễ phục còn có cầm trong tay một cây ba tong người đàn ông trung niên hình dáng. Giống như là trong tranh người kia. Đúng vậy. Đây chính là trong tranh người kia. Hơn nữa người này hình từ từ bày. Trở nên lớn. Trở nên cùng người thật vậy đại lúc nhỏ. Vậy mong mỏng vệt sáng trở nên đầy đặn đứng lên. Giống như là một cái người thật đang chậm rãi tạo thành. Hết thảy các thứ này đều ở đây Trần Phàm mí mắt phía dưới phát sinh. Trần Phàm không có ngăn cản sự biến hóa này quá trình. Hắn ngược lại lui về phía sau mấy bước. Ngồi ở ghế salon trên ghế. Mặt đầy lạnh nhạt nhìn cái này đang biến hóa ăn mặc giống như hơn trăm năm trước vậy người đàn. Ông trung niên. Trên đất vệt sáng rất nhanh từ từ biến thành một cái chân chính người. Sau đó liền đứng ở Trần Phàm trước mặt. Hai người chỉ như vậy không nhúc nhích đối mặt. Ai cũng không có lên tiếng. Ta đoán ngươi trên mặt khẳng định không có dùng vệt sáng. Nếu không sẽ không trắng như vậy. Trần Phàm không nhịn được ha ha phá lên cười. Sau đó cười còn vùi đầu vào hai chân bây giờ. Cái tư thế này quá phóng đại. Rất buồn cười. Giống như là từ đáy nước thăng lên thanh âm mơ hồ. Cái đó người đàn ông vệt sáng lại còn nói chuyện. Mặt hắn sắc vẫn tái nhợt như cũ. Trong hai mắt phỉ thúy xanh thật giống như đang lưu chuyển trước khiếp người ánh sáng. Đúng vậy. Không chỉ là buồn cười. Hơn nữa còn là đáng thương. Ta thương hại ngươi. Một cái bị phong ấn trăm năm linh hồn. Ngươi biết ta là cái gì có thể để cho ngươi đi ra không? Trần Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn, bởi vì là người phụ nữ kia. Người đàn ông vệt sáng thật giống như cũng không phải là rất đần. Lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Ngươi muốn mượn en linh hồn để đền bù mình năng lượng. Làm ngươi năng lượng đầy đủ thời điểm, ngươi liền có thể từ trong tranh tránh thoát được. Phải không? Trần Phàm giọng trở nên rất lạnh. Cái này cùng hắn mới vừa rồi cười to thành so sánh rõ ràng. Vậy thì thế nào? Người đàn ông vệt sáng hừ một tiếng. Đây là chính nàng không chịu nổi cám dỗ. Có thể trách được ai? Kỳ quái ngươi. Trần Phàm lập tức bật thốt lên. Người đàn ông vệt sáng rất hiển nhiên bị nghẹt thở. Sau đó chính là tức giận. Cuối cùng cũng vui vẻ cười to đứng lên. Chẳng qua là hắn tiếng cười rất nặng im lìm. Giống như là một hồi trầm thấp tiếng sấm cút qua. Trên người còn đang không ngừng nhỏ xuống trước vệt sáng. Phải không? Người đàn ông vệt sáng dùng rất miệt thị giọng vừa nói. Ta bây giờ liền có thể dùng nàng linh hồn để đền bù mình. Người có thể làm gì ta? Giết ta? Vẫn là đốt ta? Người nói sao? Trần Phàm cười một tiếng. Ta biết en năng lượng của linh hồn ngươi tạm thời còn không hấp thu được. Bởi vì nàng linh hồn không so với người bình thường. Làm khó ngươi liền không có cảm giác đi ra không? Ta có thể cảm giác đến nàng linh hồn ở trong cơ thể của ngươi còn đang làm kịch liệt chống lại. Vô tình ngươi cũng sẽ bị nàng cắn trả thương tổn tới mình. Ngươi làm sao biết? Người đàn ông vệt sáng rốt cuộc đổi sắc mặt. Trần Phàm lại cười. Chỉ cái này người đàn ông vệt sáng cười rất tùy ý. Cái này có gì buồn cười? Ta cũng không tin không thể chế phục nàng. Người đàn ông vệt sáng trở nên có chút phát điên. Bất quá là một so với khác linh hồn hơi mạnh một chút linh hồn mà thôi. Rất phổ thông. Dĩ nhiên, người có thể từ từ thu phục nàng hơn nữa thay đổi thành mình năng lượng. Hơn nữa nàng năng lượng của linh hồn còn rất lớn. Nhưng là, ta đáp ứng cho ngươi thời gian lâu như vậy liền sao? Trần Phàm chỉ hắn cười. Ngươi, ngươi coi là cái gì? Tự thân khó bảo toàn. Người đàn ông vệt sáng bỗng nhiên trong mắt lóe lên phỉ thúy sắc ánh sáng. Hướng Trần Phàm gắt gao trợn mắt nhìn đã qua. Vậy đoàn phỉ thúy xanh lại để cho tia mắt kia dính vào màu sắc. Ngay tức thì liền bao phủ Trần Phàm thân thể. Đem nàng đoàn đoàn bọc lại. Có chút ý tứ. Trần Phàm động cũng không có nhúc nhích. Ở đó đoàn phỉ thúy vậy màu xanh khí vụ vậy trong bọc. Cười hì hì nói. Có chút giống như là siêu nhân Clark cặp mắt kia. Bất quá hắn ánh mắt nhưng mà giống như là máy cắt. Liền tấm thép cũng có thể cắt. Ta muốn, người khẳng định không có như vậy bản lãnh. Thì sẽ nói ra đàm mà thôi. Một hớp đàm là đủ rồi. Người vẫn lo lắng chính ngươi đi. Người đàn ông vệt sáng nói lẩm bẩm cười. Có chút biểu tình dương dương đắc ý. Rất hiển nhiên hắn lấy là ăn chắc Trần Phàm. Có một vấn đề. Trần Phàm lại có thể làm giống như là ký giả đặt câu hỏi vậy. Giơ một chút tay. Người đàn ông vệt sáng kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó cười lạnh nói. Được rồi. Xem ở ngươi mau xong đời phân thượng. Ngươi có thể nói ngươi vấn đề. Ta có lẽ mở một cái lòng chỉ biết trả lời ngươi. Tại sao bức họa này nhìn giống như là trăm năm trước vẽ nhân vật. Nhưng là trên thực tế thành vẽ niên đại cũng không đủ 50 năm. Còn có, vẽ ngươi ở phía trên người là ai? Muốn biết, người đàn ông vệt sáng vui vẻ cười to. Ta trách không nói cho ngươi. Chờ ngươi chết, ta cũng biết lập tức quên ngươi. Có lẽ cả thế giới cũng sẽ quên ngươi. Đây là không quá tốt nhất sự việc. Không đúng à? Trần Phàm hoặc như là tự lẩm bẩm vậy vừa nói, cái này không đúng à? Giống như ngươi như vậy vẽ nhưng thật ra là rất thường gặp. Nhìn như hình như là gia tộc truyền thừa xuống cổ xưa vẽ làm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cũng chỉ có hơn 50 năm lịch sử. Hơn nữa, ta ở trong cơ thể của ngươi cũng không cảm giác được rất nhiều năng lượng của linh hồn tồn tại. Chấm ngoặc kép, bởi vì là ta đều đưa bọn họ hóa cho mình dùng. Ngươi tự nhiên không cảm giác được. Không, không, không, cái này là không đúng. Ngươi hóa cho mình sử dụng mà nói. người sớm cũng sẽ không bị bức họa này khó khăn. Rất hiển nhiên, những linh hồn này cũng không phải là chính ngươi đang sử dụng. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng. Ngươi cái này mặt đầy, liền vệt sáng cũng không có người đàn ông. Chẳng qua là người khác công cụ mà thôi. Nói bậy, cái này là không thể nào. Bọn họ quả thật bị ta hấp thu. Người đàn ông vệt sáng bỗng nhiên liền biểu ra cao âm. Cứ việc không cao lắm, nhưng là thanh âm nặng nề tựa như bị đá đập bể vậy. Chói tai lại khó nghe. Chột dạ, Trần Phàm lắc đầu nhìn hắn. Thở dài, ngươi bất quá là một tiểu lâu la mà thôi. Giống như ngươi như vậy ngụy trang thành tranh sơn dầu hoặc là pho tượng. Thậm chí là gương có nhiều ít. Ở Los Angeles có nhiều ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Người đàn ông vệt sáng hít một hơi. Phát ra so với khóc còn thanh âm khó nghe. Ta đều không thèm với đối phó ngươi. Thật may ngươi còn không có đem en linh hồn đưa ra ngoài. Chẳng qua là đem nàng cầm giữ. Nếu không, ngươi làm gì cũng đền bù không được. Nghe ta một câu nói. Thả nàng đi ra đi. Chúng ta liền thật dễ nói chuyện. Trần Phàm nhìn cái này vệt sáng vậy người đàn ông. Lắc đầu, ngươi biết ta có bản lãnh đem ngươi từ trong tranh sơn dầu bước ra. Liền có bản lãnh để cho ngươi sống ở luyện ngục giống vậy trong hoàn cảnh. Ngươi đang lừa gạt ta. Có phải hay không ngươi có thể thử một lần à? Trần Phàm bỗng nhiên đứng lên. Trên người hắn bao phủ tầng kia màu xanh sương mù giống như vậy lập tức tản ra. Giống như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua vậy. Như vậy biến hóa, để cho người đàn ông vệt sáng sợ ngây người. Đây là đòn sát thủ của hắn. Thỉnh thoảng gặp một hai khó khống chế ở linh hồn. Chỉ cần dùng một chút ở trên cái này, liền không chỗ nào bất lợi. Nhưng là người đàn ông này giống như không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn cứ như vậy dễ dàng phá hư mình tự lấy là đắc ý thủ đoạn. Cái này làm cho hắn hoàn toàn hốt hoảng. Ngươi muốn làm gì? Người đàn ông vệt sáng hốt hoảng lui về sau một bước. Trên người hắn vệt sáng đang nhỏ xuống. Không làm gì. Đem en linh hồn giao cho ta. Không. Chết cũng không. Tốt lắm. Ngươi đi ngay chết đi. Trần Phàm bỗng nhiên tấm tay một chảo. Một cái tay liền hướng người đàn ông vệt sáng duỗi tới. Ở người đàn ông vệt sáng trong tay. Bàn tay kia giống như là ùn ùn kéo đến mà đến mây đen vậy. Lồng bao lại mình, để cho mình không chỗ có thể trốn. Cứu mạng, người đàn ông vệt sáng phát ra một câu thanh âm nặng nề sau đó. Sau đó liền lặng yên không tiếng động. Người đàn ông vệt sáng từ từ biến thành một bãi gầy mũi thuốc màu vệt sáng. Từ vệt sáng trong bỗng nhiên liền toát ra một cái màu trắng mơ hồ hình ảnh. Ở trong phòng khách ngạc nhiên sau khi vòng vo một vòng. Ngừng lại, nàng nhìn thấy Trần Phàm. Sau đó liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi, làm sao tới? Bởi vì là ta không đến. Ngươi cũng không có biện pháp từ trong bóng tối đi ra. Trần Phàm cười một tiếng. Nhìn cái đó màu trắng có chút cái bóng mơ hồ. Ngươi bị bức họa kia mê linh hồn. Cho nên, xem chính ngươi. Có phải hay không bay trên không trung? En đi xuống vừa thấy. Nhất thời liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ta có phải là chết hay không? Không, ngươi chẳng qua là hồn lìa khỏi xác. Bất quá, nếu như ngươi lại không trở về đến mình bên trong thân thể. Ngươi bản thân liền sẽ biến thành ngu si người giống vậy. Cái xác biết đi, mà ngươi, thì cũng chỉ có thể lấy như vậy hình thức tồn tại. Trần Phàm cười, nhưng là, có ta ở chỗ này, cái gì cũng không dùng sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.